Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, khiêng Thương Minh Tháp về nhà. Ầm ầm, Thương Minh Tháp tại rung động dữ dội lấy, đất rung núi chuyển, lôi đảo yên diệt thánh thể, thoạt nhìn giống như tại bắt lấy Thương Minh Tháp tại kéo lấy lấy. Nhưng cả tòa Thương Minh Tháp lại kết nối lấy Thương Minh Sơn. Bởi vậy, lôi đảo thật giống như tại kéo lấy lấy cả tòa Thương Minh Sơn một dạng. Bất quá, coi như là cả tòa Thương Minh Sơn lại như thế nào? Lôi đảo đã thành thánh, vẫn là thánh thể nhị trọng thánh tôn. Trung cực thánh thể yên diệt thánh thể càng là trải qua 2 lần cường hóa. Ủng có loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Bởi vậy, theo lôi đảo một tiếng giống to, yên diệt thánh thể lực lượng lại lần nữa tăng vọt. Lập tức, cả tòa Thương Minh Sơn đều giống như muốn bị triệt để di chuyển. Đương nhiên, lôi đảo không phải thật sự tại bàn sơn. Hắn đã nhìn ra, Thương Minh Tháp cùng Thương Minh Sơn cùng một nhịp thở, nhưng cũng vẻn vẹn chẳng qua là trận pháp đem liền. Hiện tại thời gian đã qua thời gian dài như vậy, mà lại Thương Minh Tháp tổn hại, cùng Thương Minh Sơn liên hệ tự nhiên là có một chút thiếu hụt. Theo lôi đảo đem Thương Minh Tháp điên cuồng hướng giữa hư không kéo lấy, Thương Minh Tháp tổn hại càng thêm lợi hại, nhưng cũng đang dần dần cùng Thương Minh Sơn đại trận thoát ly. Răng rác, cuối cùng, Thương Minh Tháp dưới đáy lại bị vỡ. Bất quá, tại yên diệt thánh thể lực lượng cường đại phía dưới, Thương Minh Tháp cuối cùng vẫn bị lôi đảo lôi ra tới. Vắt ngang ở trong hư không, bực này hành động vĩ đại, càng làm cho người nhìn trợn mắt hốc mồm. Lôi đảo đây là muốn đem Thương Minh Tháp đều cho trực tiếp dọn đi. Cái này, về sau Thương Minh Sơn liền không có Thương Minh Tháp rồi. Có lẽ vậy, về sau Thương Minh Sơn lại không còn Thương Minh Tháp, mà là bị vị đệ lên lôi thánh tôn mang đi. Lôi thánh tôn thật đúng là ngỗng qua nhổ lông a. Tới một chuyến Thương Minh Tháp tranh đoạt cơ duyên, đến cuối cùng liền Thương Minh Tháp đều muốn cho dọn đi. Rất nhiều thánh tôn xem chính là trợn mắt hốc mồm, thậm chí ở sâu trong nội tâm mơ hồ cảm thấy có chút cổ quái. Tại bọn hắn trước mắt, trước đó còn bá khí vô song, đơn giản mạnh mẽ đến cực điểm lôi thánh tôn, mạnh mẽ đem tổn hại nghiêm trọng Thương Minh Tháp đều lôi đi. Này loại ngỗng qua nhổ lông hành vi, tựa hồ lập tức nhường lôi đạo cao lớn, hình ảnh trong nháy mắt sụp đổ. Bất quá, lôi đạo lại chẳng hề để ý. Thật sự là hắn hết sức coi trọng này tòa Thương Minh Tháp. Bản thân Thương Minh Tháp liền là một kiện bảo vật. Mặc dù bây giờ hư hại một chút, nhưng kéo về đến Cự Liễu Thánh Địa, có thể từ từ lật chữa trị. Mà lại, Thương Minh Tháp bên trong tựa hồ hết sức thích hợp linh dược sinh trường. Đến lúc đó kết hợp với Cự Liễu Thánh Địa tức nhưỡng, cũng có thể nhường Cự Liễu Thánh Địa linh dược sinh trường càng tốt hơn. Đến mức hình ảnh, lôi đảo chỗ nào để ý cái gì hình ảnh. Hắn hiện tại có thể là có thánh địa, người tương đương với hắn, nhà. Lôi đảo phàm là nhìn chúng vật gì tốt, đều muốn đi trong nhà mang. Trước mắt Thương Minh Tháp liền bị thấy cho nhìn chúng. Không, kéo tới trong nhà thật sự là thật là đáng tiếc. Vù, lúc này theo Thương Minh Tháp bên trong cũng bay ra Thái Hạo Thánh Tôn cùng Nhiêm Tu Thánh Giả. Hai vị Thánh Tôn vừa rồi mắt thấy lôi đạo tiến giai thánh thể nhị trọng một màn, thậm chí lôi đạo đại triển thần uy, đánh lui tam đại thánh thể nhị trọng thánh tôn, đều cho bọn hắn rung động thật lớn. Hiện tại thương thế của hai người cũng khôi phục 7-8 phần. Dù sao có thật nhiều vạn năm linh dược có khả năng lãng phí. Chúc mừng lôi thánh tôn tiến giai thánh thể nhị trọng. Hai người vừa bay ra Thương Minh Tháp liền hướng lôi đạo chúc mừng, đồng thời sắc mặt còn mơ hồ có chút phức tạp. Thánh thể nhị trọng a,